Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các bạn đã đến với chương trình livestream chuyện ma kinh dị Tra tấn đêm khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Chuyện đêm khuya, trên Rumble Talk Chuyện hay mỗi ngày và băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, đúng như lời hứa, mình sẽ mang tới cho các bạn một series chuyện ma kinh dị mang tên Những vong hồn đi lạc. Để ủng hộ, các bạn vui lòng chia sẻ video livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Những vong hồn đi lạc. Xin mời các bạn đến với thế giới tâm linh, một thế giới được cho là vô hình, chưa trải qua, chưa biết, chưa thấy thì chưa tin. Tuy nhiên, tôi không thuyết phục các bạn phải tin tôi, nhưng tôi khẳng định đây là một chuyện ma có thật mà tôi đã từng chia sẻ tại một page tâm linh. Nay xin được phép post vào đây để cho người diễn đọc lại cho những ai hiếu kỳ cùng đọc và suy ngẫm. Ngay bây giờ, tác giả sẽ đưa chúng ta đến với một câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện Ông Chú Điên. Nếu mà nhắc đến chú điên ở xóm chùa Lăng Cô, ai mà không biết. Già trẻ lớn bé trong xóm ai cũng gọi ông ấy là điên. Sinh thời ông ấy rất năng động, hoạt bát, nhưng vì tính tình xung khắc với người ta, hết bị đánh rồi bị chửi, dở điên dở khùng, cũng từ đấy mà ra. Hàng ngày ông chú hay ngồi ở bên góc cổng chùa, tay cầm điếu thuốc cầm lệ, phì phà thỏa thích. Ai làm gì thì mặc, riêng ông chú ngồi một góc, ngồi im. Ai mà không hiểu, hễ đi đâu về là bị la mắng. Thế nên ông hay tìm đến cổng chùa để ngồi hàng ngày. Vậy mà con nít trong xóm cũng không tha, lại còn xúm lại chọc ông chú. Ê, cái ông điên, cái ông khùng. Bọn bay chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, rô. Cả bọn lấy đá ném tá lả. Chạy thôi, chạy đi, ông đuổi. Ném đá ông chú xong, bọn con nít bỏ chạy. Mấy người qua đường la lên: cái lũ quỷ, cái lũ khốn nạn. Ông chú ngồi im trợn mắt tức giận, nhưng không nói lên lời. Hồi đó tôi còn rất nhỏ, vẫn nhớ những chi tiết. Có khi đi ngang qua, thấy tụi hàng xóm ném đá, mặt mày của ông chú bầm tím, thấy thương. Tụi nào mà lanh chân chạy thoát, đứa nào chậm chân thì tiêu đời. Một hôm đang ở trong nhà thì tự dưng ầm ầm ở ngoài kia. Tôi tò mò chạy ra, hàng xóm la lên: trời ơi, thôi đừng, đừng. Còn bọn con nít thì mạnh mồm: đánh đi, đánh đi. Trước mắt tôi là ông chú điên đang trần truồng chạy loạn, hai đứa em trai và người cha đang ruột đuổi theo sau. Tóm được ông chú, hai người em hết đấm rồi đá. Người cha thì xách roi đánh cho từ đầu đến chân. Người dưng đứng xem thương cảm, nao lòng. Mấy cô hàng xóm khép nép ở bên song cửa, tò mò liếc mắt nhìn chằm chằm ra. Người cha vừa đánh ông vừa chửi: thằng khốn nạn, tao đánh cho mày chết, đánh mày chết, mày là mất mặt tao. Tại sao mày không chết đi, mày không biến đi cho rảnh cái nợ cái nần. Tuy ông chú đầu óc không bình thường, nhưng dẫu cũng là con người như mình thôi, cũng biết đau, biết khóc. Họ vẫn đánh. Ông chú khom người rưng rưng nước mắt, hai tay ôm đầu che mặt: đừng mà, đừng mà, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi đau lắm. Ông chú sống một thời gian rồi cũng ra đi. Mọi người tưởng thế là hết, nhưng sự thật chưa kết thúc. Hôm ấy là ngày rằm, cả nhà ai ai cũng thay nhau cúng kiến. Người thì đi chùa, có người thì ra về. Có đám con nít tụ tập chơi tốn trốn tìm, và đám còn lại thì tổ chức chơi ma lon, la làng la xóm, không khí nô nức. Tầm 8-9 giờ, đèn đuốc tắt hết, đường vắng người thưa. Ấy thế cái xóm tôi là như vậy ấy mà. Thời điểm ấy chính là âm thịnh dương suy, ra đường gặp ma gặp quỷ là cái chuyện thường tình. Về đêm không nghe chó sủa, cũng chẳng nghe mèo khóc. Tiếng khóc tiếng sủa làm rợn tóc gáy người, không tài nào ngủ được. Bọn con nít đêm hôm ấy đi chơi về khuya, muốn về nhà thì phải băng qua cái cổng chùa. Trong đám 3-4 đứa, bỗng có một đứa chỉ tay về phía trước, nói khe khẽ: "Ê tụi bay thấy người ngồi ở bên góc kia không?" Mấy đứa kia liền đáp: "Có thấy ai đâu." "Thôi mày đừng có khùng, tao nói thật đó, tao mới thấy người lấp ló ở bên cái cổng cái kia." Mấy đứa không tin nên vẫn mạnh dạn bước tiếp. Đến cái cổng chùa, mấy đứa điên nghiêng mặt qua xem thì thấy một người đàn ông đang ngồi nhìn chúng chằm chằm, mắt trợn to, mắt đỏ lòm, chính là cái ông chú điên nọ. "Trời ơi, ma, chạy đi tụi bay." Bọn chúng ba chân bốn cẳng, nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu và chạy. Chạy về đến nhà đập cửa rầm rầm: "Ba ơi, mẹ ơi, mở cửa, có ma, có ma." Hôm sau lại nghe ba mẹ bọn chúng lôi ra chửi: "Cho tụi bay chừa, cho tụi bay tẩn, ai biểu khi hắn còn sống chọc bọn hắn làm chi, để rồi bây giờ la làng la xóm." Câu chuyện ông chú điên hiện về không lâu được lan rộng ra khắp xóm trên xóm dưới, và cuối cùng đến tai gia đình. Người mẹ của ông chú liền nói: "Con tôi nó chết, nó hiện về, nó cũng ngậm thinh, cũng hiền như lúc sống, đâu có hù dọa hay làm chuyện gì ghê gớm đến ai." Đến chập tối, thấy đám nhỏ gần mười mấy đứa thấp thoáng ở bên cổng chùa, to nhỏ trò chuyện với nhau. Mấy người hàng xóm lấy làm lạ, ló đầu ra xem, thì ra là tụi nhỏ bày trò cúng cáp gì đấy. Đứa thì bưng cái mâm, đứa thì đốt vàng mã, đứa châm điếu thuốc. "Đây, mầm đây, bánh đây, tụi cháu một lòng chân thành cúng cho chú. Chú thương, chú tội, đừng hù tụi cháu nữa." Tụi nhỏ tưởng cúng là xong chuyện, thế nhưng không. Bởi vì có mấy người đi ngang cổng chùa cũng hay gặp ông chú hiện về. Người trong xóm tôi nói, khi sống ai cũng khinh mạn, khi dễ nó hận đời, hận người nên trở về trả thù. Tuy nhiên trong số người gặp ông chú điên hiện về có chú út của tôi. Câu chuyện là như thế này. Hôm ấy cũng khuya rồi, chú út tới nhà cô chơi rồi ra về. Đường về ngang qua trường tiểu học thuở ấy mà bây giờ bị bỏ hoang, nghe nói có nhiều người gặp ma ở đấy. Thấy ớn lạnh, chú thở sâu rồi bước tiếp. Đi được một chặng đường thì thấy căn nhà hàng xóm. Căn nhà này hồi trước con gái của họ có thắt cổ chết ở trước sân. Sợ lại càng thêm sợ, họ cố trấn tĩnh mình: "Thôi không nghĩ nữa, đi thôi." Đến trước cổng chùa, chỉ cần qua khỏi cổng chùa là về đến nhà. Giữa đêm khuya khoắt đi bộ một mình ở ngoài đường không sợ mới là lạ. Bỗng dưng ở trước mắt bên góc tay phải chính là cổng chùa, nơi mà ông chú điên hàng ngày vẫn hay ngồi. Thấy cái bóng đen đang ngồi hút thuốc, hồi hộp nín thở nghĩ thầm: "Thôi chết rồi, đừng nói là ông ta đấy nhá, không phải đâu." Chân bước đến cổng chùa, chẳng lẽ lại tự mình quay lại. Đã đến đây rồi thì thôi, cố mà đi luôn. Chú của tôi vẫn mạnh dạn bước, tim đập phình phịch, nhíu mặt nhíu mày, cố gắng không nghiêng đầu nhìn qua. Thế nhưng không biết sức mạnh nào lôi kéo khiến chú tôi phải nhìn, thì trời ơi, một gương mặt ghê gớm, kinh tởm, hai mắt trợn to, mặt đỏ lòm, miệng há rộng đến mang tai, cười lên sằng sặc những tiếng cười ghê rợn. Không tài nào đi nổi, chú của tôi chạy thật nhanh, cố chạy, chạy về đến nhà, rung rung cửa sắt. Mở cửa, mở cửa ra, mở cửa. Cửa bị khóa, chú tôi leo lên, nhảy qua, té ảo xuống đất, đứng dậy vẫn cố bò vào nhà. Bà nội ra mở cửa, chú chạy vào phòng, phóng lên giường, chùm chăn kín mít. Bà nội tôi lúc này mới hỏi: chuyện gì, có chuyện gì vậy? Cái thằng này làm gì mà dùm beng, làm tao hết hồn hết vía. Sáng ngủ dậy, chú kể với mọi người là ông chú điên hiện về, hù chú một phen. Người trong xóm nói ông chú điên bây giờ là quỷ, chứ không còn là ma, quá ghê và quá hung. Thật sự thì thời gian ấy, nhiều người ở trong xóm bị ám ảnh về ông ta. So với cái chết và sự trở lại của Dượng tôi thì có thể nói là Dượng tôi hiền gấp mấy lần ông chú vậy. Câu chuyện thứ hai, Dượng tôi. Ông chú điên ra đi không lâu cũng đến Dượng tôi. Dượng tôi sống với người vợ và 6 đứa con. Đứa sau mới chào đời tròn vài tháng, Dượng lặng lẽ ra đi. Hôm ấy trời cũng khuya, hàng ngày cô tôi ngủ sớm, 4-5 giờ sáng đã mò dậy ngồi dưới cổng chùa bán cháo. Nhìn đồng hồ đã quá trễ mà Dượng đi nhậu vẫn còn chưa về. Nằm thao thức không tài nào ngủ được. Mỗi lần đi nhậu, dù xa hay gần, cũng biết đường lần mò về với vợ con. Thì bỗng hung tin từ đằng xa đưa đến: anh chết rồi chị ơi, anh ấy chết rồi chị ơi. Nghe tin sét đánh ngang tai, chân tay rã rời, nước mắt đầm đìa trên gò má, cô tôi khóc nhiều lắm. Được biết Dượng tôi đi nhậu về với mấy người bạn, vốn trong người đang có men rượu, say liêng biêng, điều khiển không được nên xe bay vào lề, đầu đập xuống đường chết ngay lúc ấy. Ông bạn đi cùng thì may mắn sống sót. Xác của Dượng được lau chùi sạch sẽ, đưa vào quan tài, đậy nắp và ngủ yên. Những mảnh khăn tang, những chiếc áo trắng dường như xa lạ cũng được mang lên. Dượng ra đi để lại trần thế người vợ hiền và 6 đứa con. Hôm ấy có mưa, mưa buồn lắm. Cô tôi mơ một giấc mơ về Dượng, thấy Dượng không vui. Dượng nói là tại sao phân và nước tiểu của thằng cu sao chua chát vô cùng, lo cho bệnh tình sức khỏe của nó, lo cho cô, nói mẹ con phải mạnh khỏe thì Dượng đi mới an lòng. Tỉnh dậy thấy bất an, cô đi tìm đến thầy. Thầy xem rồi bảo: tuổi của thằng cu nó xung khắc với người cha, muốn thằng cu ra đời thì Dượng phải ra đi, còn muốn giữ lại Dượng thì thằng cu không được ra đời. Dượng đi được một thời gian, có hôm hàng xóm kể thấy Dượng về đứng trước hiên nhà, mới đầu tưởng là hoa mắt, chằm chằm nhìn mới biết là không. Nói chắc là Dượng tôi nhớ thương vợ con hiện về trước hiên, không vào vì sợ làm khiếp hãi vợ con. Thật sự nghe họ hay thấy Dượng, nhưng cô tôi thì không hề nhìn thấy. Lần lượt người này đến người khác, cuối cùng cũng đến ông chú trên. Nhà nội tôi ngủ sớm, 8-9 giờ đã tắt đèn. Ông chú hôm đó ngủ không được, năn lăn qua lăn lại vì nóng. Chú đứng dậy mở cửa sổ cho mát. Vừa mở cửa, chú thấy Dượng đứng ở cạnh cái giếng. Sợ quá, chú đóng cửa lại. Trăng hôm ấy sáng lắm, không thể nhầm lẫn được. Sáng hôm sau, ngủ dậy, chạy lên nhà cô tôi mách: Chị, hôm rồi tôi thấy anh ấy về á. Thắp nhang, khấn: anh tha cho em, anh tha cho em lạy anh. Mấy bà cô hàng xóm họ bảo anh về mà em không có tin. Thế rồi mấy bà kia cũng qua chơi, ngồi nghe kể lại, hăng say chăm chú. Anh ấy còn thương chị nên về thăm, qua 49 ngày rồi thì thôi không có về nữa đâu. Suốt ngày hôm đó, ông chú tôi đi nhậu, nhậu đến gần tối rồi mò lên nhà bà cô. Cô lấy làm lạ: thằng này lại lên làm gì? chú tôi đi tới đi lui, hết đứng ở phòng khách rồi lại ra nhà sau, đứng cho đã rồi lại lên nhà trước, lấy nhang ra thắp, khấn vái lẩm bẩm trước bàn thờ của Dựa. Cô nghĩ chắc là thằng em mình say nên cũng bỏ mặc. Ra sau nhà thấy ông anh qua chơi, hai người nhìn chú mà cười. Làm gì mà cứ khắp thắp nhang khấn vái, say rồi không chịu về, để cho chị mẹ mấy các cháu nó còn ngủ, khổ ghê. Đứng trước bàn thờ một hồi, chú quay lại nhìn thẳng vào phòng. Hai đứa nhỏ con của cô còn đang ngủ. Chú đứng ở trên đầu giường nhìn chúng chằm chằm, lấy tay xoa lên đầu chúng, rồi tự dưng nước mắt lại rơi, khóc tu tu, khóc mỗi lúc một lớn, tiếng khóc nức nở. Thì ở đằng sau, ông anh họ lấy cây gỗ gác vào cửa, phang vào lưng chú đánh bốp một cái. Ra chưa? Ra chưa? Mi có chịu ra hay không? Cô tôi chạy vào kêu lên. Trời ơi, cái chuyện gì vậy? Sao lại đánh nó? Ông anh họ nói, thì ma nó nhập, phải đánh cho nó ra chứ. Sáng hôm sau, ông chú tỉnh dậy lên nhà cô mắng. Hay tin bà nội và các cô chú khác cũng phải lên theo. Nhưng sự việc không như chú nghĩ. Mọi người ngồi xuống, cô và ông anh họ kể lại đầu đuôi, mới biết thì ra là Dượng hiện về vì nhớ con nên nhập vào ông chú để được nhìn, được chạm vào con khi chúng nằm ngủ. Vậy mà mới đầu ông anh còn tưởng là ma quỷ phương nào nhập vào. Một hôm nọ, đám thanh niên ở quán cà phê tụ tập ngồi kể chuyện ma, già trẻ lớn bé đều có. Chủ đề chuyện ma thì làm sao mà thiếu cái mặt mấy mợ ở trong xóm bỏ chồng trốn con ở nhà, chạy qua nghe cho bằng được để còn có cái mà hóng hớt. Đám thanh niên kể, hôm ấy đi nhậu về, bốn thằng đã xỉn lắm rồi. Đi ngang qua nhà tôi thì trong đám có thằng thốt lên: "Ê bọn bay, có thấy cái bóng đen đứng ở trước hiên không?" Ba thằng kia đáp: "Bọn tao có thấy gì đâu, mày hoa mắt à?" Thằng kia nghĩ chắc là thôi mình say, bước tiếp, ớn lạnh, vừa đi vừa quay đầu lùi lại, mới nghĩ: "Rõ ràng là bố mày thấy cái bóng cơ mà." Qua khỏi nhà cô tôi là đến cổng chùa, thằng kia lại tiếp tục nói: "Lần này thì không thể nhầm nữa rồi. Tụi bay có thấy cái bóng đang ngồi thù lù một đống ở góc cổng chùa không?" Mấy thằng kia đứng im, nhìn một lúc rồi mới nói: Thấy rồi, có bóng người ngồi hút thuốc. Chẳng lẽ là... Vừa dứt lời thì đằng kia vang lên tiếng cười lầu bầu gì đó. "Tụi bay đi đâu về đấy? Đi đâu về đấy? Chơi đuổi nhau không?" Là tiếng của ông điên năm nào. Bốn thằng la lên rồi bỏ chạy. Kể xong chuyện, cả đám ôm nhau sợ. Riêng có một bà cụ đứng lên rồi nói: "Tụi bay hết chuyện ma này rồi, kể chuyện ma kia. Tao già đầu rồi mà trong đời chưa hề thấy có ma. Nói thật, ngày nào chưa thấy thì còn lâu á tao mới tin." Khi bà già nói điều đó thì không biết một điều rằng ở ngoài cửa quán cà phê chéo chéo bên kia cổng chùa có một người đàn ông vẫn đang ngồi đó gật gù, đôi mắt đỏ lòm lòm cộng với khói thuốc bay nghi ngút. Câu chuyện thứ ba. Cô gái thắt cổ. Hôm ấy xóm tôi cúp điện, những ngọn nến, những ngọn đèn dầu được tỏa sáng khắp nơi. Có nhà ngồi bên đống lửa đàn trống ca hát, có nhà thì tụ tập nhậu nhẹt. Cúp điện, đám nhỏ nào chịu ngủ mà lôi nhau đi chơi trốn tìm. Mấy cô mấy mợ trùm chăn ôm nhau kể chuyện ma. Tôi với mấy đứa nhỏ con cô xuống nhà nội chơi, mới nói bà nội kể chuyện ma cho tụi nhỏ nghe. Gặp hôm khuya cúp điện kể chuyện ma thì còn gì bằng. Bà nội cười rồi bảo: "Tao kể xong, tụi bay cấm khóc nhè nghe chưa?" Thế rồi nội bắt đầu kể. Ngoài 20 tuổi, cô Huyền phải lòng một thanh niên trang lứ. Hai người ước nguyện thề non hẹn biển, sống chết bên nhau. Nhưng hai gia đình vì không môn đăng hộ đối, gia đình anh người yêu khá giả, còn gia cảnh nhà cô Huyền thì kham khổ bần hàn. Làng xóm soi mói mỉa mai cười chê. Vì sĩ diện, ba mẹ của cô Huyền ngăn cấm lui tới. Và cũng vì con trai một, bà mẹ anh người yêu nghiêm ngặt ép anh gả cho người con gái cùng thôn. Hôn lễ được tiến hành, đau khổ tột cùng. Cô Huyền buồn bã khóc cả ngày lẫn đêm. Cái ngày hôn lễ diễn ra, cô Huyền chạy vào tìm người yêu khóc than giữa chúng đông người. Người nhà anh người yêu bức xúc đuổi đánh. Ba mẹ cô Huyền ở nhà hay tin, kêu người lên lôi cô về. Một phần vì sĩ diện, một phần vì nóng tính, cha cô lấy cây đánh cô bỏ lăn ra đất. Mẹ thấy đau lòng nên khuyên can, anh em đứng bên năn nỉ cha dừng lại. Nhưng cô Huyền bản tính ngang bướng, bất phục. Cha cô tay đánh, còn miệng thì chửi. Nhưng cô vẫn nói, con không sai, con không sai đâu. Sao ba mẹ không hiểu cho con? Con đau lắm, con khổ lắm, ba mẹ có biết hay không? Cha cô bứt rứt trong lòng, ngừng tay, bực bội bỏ vào trong. Mẹ và mấy anh em xúm lại an ủi. Hàng xóm chạy qua, người thì đứng xem, người thì khuyên bảo. Thôi, hắn lấy vợ rồi thì thôi, còn trẻ, đường còn dài, sao lại làm khổ người khổ mình. Đến đêm khuya, nhà đã tắt đèn, ai cũng đi ngủ. Ba mẹ vẫn thấy cô Huyền nằm thao thức, mở mắt, không nói một lời. Buồn thì có đó, nhưng rồi cũng vui thôi. Đời mà, thôi kệ, mặc cô vậy. Sáng ngủ dậy, vừa mở cửa, mẹ cô Huyền thấy cái xác đung đưa trên cây. Trời ơi ông ơi, con Huyền nó chết rồi. Hay tin cô Huyền chết, gia quyến, bạn bè, láng giềng đến khóc thương, chia buồn. Anh người yêu ngày đó cũng đến viếng, đau khổ thắp nhang, đứng khóc một lúc rồi ra về. Đám tang của cô Huyền được đưa ngang xóm, lúc băng qua nhà tôi rồi đến nghĩa trang. Nhà tôi ở ngay gần nghĩa trang, tứ bề đều là mồ mả. Hễ có người mới chết là xóm tôi ôm nhau mà sợ run lắm. Còn cái cây ở trước nhà cô Huyền chính là cái cây mà cô thắt cổ tự tử, được thắp vài nén nhang. Thế rồi từ đó, hễ ban đêm ai đi qua nhìn vào đó đều sợ và ám ảnh. Thời gian đó con nít mỗi khi đi ngang là cứ co giò mà chạy chứ không dám đi chậm. Thậm chí cả người lớn, đêm đến đi qua thì phải đến hai người, chứ một mình thì nhất định là không có dám. Bác gái trong xóm có lo kể, thấy cô Huyền hiện về. Câu chuyện là như thế này. Hôm ấy bác gái mới đi đến nhà bà con chơi rồi ra về. Khi bác qua cổng chùa, thấy nhà cô Huyền tắt đèn tối thui. Ấy thế nhưng mà kỳ lạ, thấy cái gì trăng trắng phất phơ trên cành cây. Bác hơi sợ, nhưng gồng mình đứng nhìn thì không có thấy gì cả. Nghĩ chắc mình nhầm, thở dài một hơi rồi bước tiếp. Quay lưng đi được vài bước thì tự nhiên nghe tiếng khóc thút thít. Bác đứng im, quay lại nhìn. Thật sự lúc này bác mới thấy một người con gái bị sợi dây thòng vào cổ, đung đưa, đưa qua đưa lại. Thế nhưng mà cái mặt phù thủng tím bầm lại ấy vẫn cứ khóc thút thít, nước mắt chảy lã chã. Khiếp quá, bác chạy một mạch về nhà, vãi cả đái. Ngày hôm sau, người truyền miệng là chuyện cô Huyền hiện về. Trong số đã nhìn thấy cô Huyền, còn có cả bà nội tôi. Thời gian trước, hễ gần vào tháng giêng là bà nội hay làm bánh tét. Muốn mua gạo nếp làm bánh thì phải sợ xuống tận làng, rất xa. Hôm đó bà nội thức dậy 3-4 giờ sáng để xuống làng. Quê tôi hồi đó tầm 3-4 giờ là đã có người mở mắt mò dậy để chuẩn bị ra đồng đi làm hoặc đi chợ. Mua được gạo nếp, nội ôm thúng ra về. Lúc đi ngang cổng chùa, bỏ thúng, đứng thở một chút xíu, thì bỗng nhiên nội thấy có cái gì thấp thoáng ở phía bên kia, lúc ẩn lúc hiện. Đứng ở dưới này, chằm chằm ngó lên. Nội tôi bỏ thúng, ló đầu qua cổng chùa nhìn lên, thì nội thấy người con gái đang ngồi dưới gốc cây, mặt úp xuống đầu gối. Ôi giời ơi, con Huyền nó hiện về. Nội quay mình bỏ chạy, hai tay bợ thúng gạo nếp đội lên đầu mà chạy thật nhanh tất tưởi về nhà. Về đến nơi, nội như mặt cắt không còn một giọt máu, thở hồng hộc. Nửa mệt, nửa sợ, nội mới lôi ông ra kể. Ông nghe xong thì cười nói: "Thì ai bảo bà tò mò, ló đầu ra coi làm gì. Mà tôi nói thật đó, ma quỷ không có chi mà phải sợ cả. Mình không hại chúng thì chúng đâu có hại mình." Chúng tôi nghe nội kể xong, ôm nhau run cầm cập, không dám đi về mà ngủ lại luôn. Nhắc đến ông nội, nổi tiếng không sợ ma. Trước đây ông đâu có tin vào ma quỷ, có nghe có kể thì cũng chỉ cười rồi nói: "Chết là hết." Thế nhưng cho đến một hôm, câu chuyện thứ tư, đứa bé, con cá và cô Thảo. Hồi còn thanh niên, ông nội tôi là công nhân đường sắt. Nhiều đêm có mấy gã đi nhậu về, cứ say là nằm lăn trên đường ray. Thế là tàu chạy qua, có khi cán một cái đánh bép, đứt cả đầu. Những chuyện như thế thường xảy ra. Kể từ đó, dân sống ở gần ga xôn xao đồn đại là có ma có quỷ trên cái trục đường tàu. Những câu chuyện truyền miệng nổi tiếng như là che mắt, ma đòi mạng, ma cụt đầu và còn rất nhiều các loại ma khác cũng được truyền tai nhau, nghe rất hoang đường. Chỗ nội cai quản, đêm về ít ai qua lại. Hễ có người bị tàu cán là ông nội tự lấy cái bao hốt từng khúc thịt, tay, chân, có khi là cả cái đầu bỏ vào, chờ đến sáng gia đình nạn nhân đến nhận xong vậy. Một ngày nọ, nội và người bạn đứng ở ga, hai người đang hút thuốc, nói chuyện. Lúc đấy tiếng kèn của tàu vang lên, biết là tàu đã chuẩn bị vào ga. Nhưng ga này nhỏ nên tàu không dừng mà vẫn tiếp tục chạy. Gần đến nơi, tiếng kèn to hơn, tàu vẫn chạy với một tốc độ như chớp. Bỗng ở bên kia, đối diện chỗ nội đang đứng, có một em trai nhỏ chạy ào ra giữa đường. Ông nội và mấy người bạn thấy thế mở miệng, còn chưa kịp la lên thì đã nghe tiếng bốp một cái. Đoàn tàu đi khuất, ông nội và mấy người bạn trợn mắt sửng sốt, chạy lại bên xác của đứa nhỏ. Toàn thân máu me nó ướt đẫm, còn đầu của em nhỏ thì vỡ nát phần trên. Nội với mấy người bạn ôm xác của em vào cổng ga, cho nằm xuống lấy chiếu tre lên. Sáng hôm sau đi khắp từng nhà hỏi thăm, mới biết là gia đình của em nhỏ sống ở gần ga, cha mẹ đi xa làm ăn, để con cái cho người quen trông. Chuyện của đứa bé bị tàu tông, nghe xong ai cũng sợ. Kể từ đó, những hộ gia đình sống gần ga cũng cảnh giác hơn đối với con cái. Có hôm một mình đứng cạnh ga gác, nội thấy chú bé hiện về, đứng bên kia đường nhìn nội, nhìn một hồi rồi hình bóng của chú bé khuất trong bóng tối. Thật sự lúc đó, ông nội mới tin là có những vong hồn. Nghề của ông nội là canh gác về đêm, thấy những trường hợp tương tự như vậy không hề hấn gì, nội chỉ thở nhẹ rồi bảo: "Bình thường thôi." Có những chuyện huyền bí không thể giải thích hết, những chuyện tâm linh chưa thấy thì chưa có tin, xảy đến với người này người nọ, gia đình này, gia đình kia, và cuối cùng vấn đề đó cũng đến với cái gia đình của tôi. Buổi chiều hôm ấy, cô Ba mang cá qua biếu cho gia đình. Thời gian đó cô Ba của tôi là dân buôn cá, hễ có cá tươi, cá ngon là để dành. Cô Ba và anh họ mang cá qua, ba mẹ và anh cùng với tôi ra xem. Hai anh em tôi lúc đó nhìn con cá thì thích lắm, vì trong đời chưa thấy con cá nào to như vậy. Tôi cũng không nhớ là cái giống cá gì, nhưng thực sự là nó to khủng khiếp. Ba tôi đứng nhìn hớn hở: "Úi dồi ôi, cá ngon cá ngon, cá này mà luộc chấm nước mắm thì nhậu hết sảy." Ba lấy dao thịt cá, tôi với anh trai đứng xem. Mấy đứa con nít thấy cá to cũng chạy qua nhìn. Nhìn ba làm cá đến ớn lạnh, trông rất ghê. Không biết lý do vì sao, chắc là có thể vì mùi cá tanh dẫn đến nỗi cứ rần rợn. Hôm đấy làm cá xong, mẹ đem chặt khúc biếu hàng xóm, còn một mớ ba đem lột rồi rủ bạn bè về nhà nhậu. Nhậu xong mọi người ra về, ba xỉn lắm rồi, nên ngủ quên lúc nào không biết. Mẹ ở sau bếp dọn dẹp, hai anh em chuẩn bị đi ngủ, tự dưng nghe tiếng rên rỉ, nhìn thấy ba mở mắt vùng dậy, mắt trợn to, mặt đỏ lựng, hai tay ôm đầu rồi la lên: "Mày mày, đi ra, cút ra, cút ra khỏi tao." Sắc mặt của ba tôi lúc đó ghê gớm và hung tợn lắm. Thấy khiếp quá, hai anh em la lên gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ, ba bị gì kìa, ba bị sao á?" Mẹ ở sau nhà vứt đống chén bát chạy lên nhà trước. Cô Tám, cô Tư nghe om sòm cũng chạy qua. Mấy nhà hàng xóm thấy vậy cũng đến. Trước mắt mọi người là ba đang ôm đầu la hét, tay chân quơ quàng: "Đi ra ngay, ra khỏi tao." Mẹ và anh tôi cùng với mọi người chằm chằm mắt đứng nhìn, không ai hiểu là chuyện gì đang xảy ra với ba. Đến khi chịu không nổi, ba đập đầu vào tường đến bôm bốp, mọi người mới la lên: "Trời ơi, ôm nó lại, coi chừng nó chết bây giờ." Mẹ đứng nhìn xanh mặt, định chạy lại kéo ba, nhưng tay chân của ba vung mạnh hung hăng vô cùng. Ở trong đám có bác hàng xóm xông vào thốt lên: "Hắn bị ma nhập, mau gọi thầy đến đây." Mẹ kêu anh trai chạy qua nhà hàng xóm gọi thầy. Thầy vừa đến thì mọi người tránh qua hai bên. Thầy vừa chạy vào đốt nhang, đọc thần chú lẩm bẩm gì đó, tay chân chỉ đông tây thiên địa. Chưa để một phút, bà té ảo xuống, nhắm mắt bất tỉnh. Mẹ kể lại sự việc, thầy mới nói: "Có lẽ là vì ăn con cá nên bị vong nhập, vong nó hành á." Mọi người đứng lên sửng sốt: "Thôi rồi, chắc là cá ăn thịt người, chú hắn ăn phải nên bị hành hạ đấy thôi." Cô hàng xóm lại tiếp lời: "Buổi hôm ở dưới chợ có người mổ con cá to lắm, tương tự như con này này. Mổ ra thì thấy ngón tay, trên ngón tay còn có chiếc nhẫn. Bởi thế khi ăn mấy cái loại cá to này là phải đề phòng á." Mọi người ra về, nhà tắt đèn đi ngủ. Ám ảnh trong tôi với anh hai vẫn chưa hết. Đêm đó nằm ôm mẹ, sáng ngủ dậy thấy hai tay xước ra, trán thì bầm tím. Lúc này ba mới hỏi lại câu chuyện xảy ra hôm qua. Kể lại mới biết, từ đó gia đình tôi cũng không dám ăn mấy loại cá to nữa. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, ngày hôm đó ai cũng ăn cá, mọi người không bị làm sao, chỉ có mỗi ba tôi là bị hành đến thê thảm. Mẹ tôi nghĩ chắc là do hai vong linh trước nhà hành. Thật sự trước sân nhà tôi có hai ngôi mộ vô danh từ lâu đời lắm rồi. Khi tìm đến mảnh đất này, cất nhà lên, ba mẹ xem hai ngôi mộ như là người nhà, cũng nhang khói, đốt vàng mã, nên chỉ nghĩ là họ phù hộ thôi, chứ không đến nỗi hại gia đình. Nhắc đến những ngôi mộ vô danh, khu tôi sống thì nhiều vô số kể. Nhà tôi thuở ấy tứ bề đều là mồ mả, sau lưng là nghĩa trang, trái phải rải rác vài căn nhà. Ngày nay dân trong xóm vì muốn lấn đất nên không màng sống chung với những xác chết trong nghĩa trang vậy. Có nhà xây trên những ngôi mộ bị bỏ hoang lâu năm, có vài ba nhà có mộ ở ngay trước hiên, thậm chí có vài căn nằm tuốt đằng xa một mình trơ vơ, xung quanh chỉ có mồ mả. Sống ở nghĩa trang, đêm đêm thấy ma quỷ âu nó cũng là cái chuyện thường tình. Nhưng đất đai trong xóm bấy giờ rất quý hiếm, thà bị ma quỷ hù vài lần rồi thôi, chứ dại gì mà vứt đất vứt nhà để mà dọn đi chỗ khác. Có một hôm trời vừa hừng sáng, mọi người trong xóm la lên oai oái: "Rồi ôi, có người chết, có người chết đây kìa." Tất cả mọi người đổ ùa xuống cổng chùa. Thế là trong xóm lại có người vừa ra đi. Cô gái tên Thảo, độ gần 30, thắt cổ tự tử ở dưới cây vú sữa, vừa chết tối hôm qua. Được biết, ước mộng lớn nhất của cô là định cư ở nước ngoài. Gia đình bao phen tận tâm giúp đỡ nhưng đều thất bại hết lần này đến lần khác. Từ đó cô đâm ra chán nản, cau có. Cho đến nay mọi người cũng không biết lý do tại sao cô phải tìm đến cái chết. Người dân đồn đại rằng có con tinh ở cây vú sữa nó bắt cô đền mạng. Cái chết của cô Thảo để lại nhiều ám ảnh những năm qua. Nay lại cộng cái chết của cô Huyền cũng treo cổ trước cửa nhà. Dân xóm nói hay bắt gặp người con gái ngồi dưới gốc cây. Người thì bảo là cô Huyền còn vấn vương nên tìm về. Người thì nói đấy là cô Thảo ở dưới cây vú sữa. Gia đình cô Thảo sau này có đính chính. Chúng tôi cũng hay thấy con gái hay về. Có đêm ngồi ở dưới gốc cây, có đêm đứng khóc thảm thiết ở đó đó. Và cái ngôi làng của tôi như vậy vẫn cứ điều hiu ngày qua ngày, với những hồn ma cứ quanh quẩn lang thang như thế. Đôi khi là ông chú điên, đôi khi là dượng tôi về trông con ngắm vợ, cũng có đôi khi là những cái bóng ma lang thang. Hoặc có lúc thì người ta thấy cô Thảo hoặc cô Huyền cứ đánh đu treo tòn ten ở trên những cành cây vậy. Có ai biết rằng đó cũng được tính là một trong thập huyệt, được nhắc đến trong bộ thập huyệt lệnh mà sau này có ai đó viết lại ở trên cái mảnh đất ấy, nơi có lắm người nhưng cũng chẳng ít ma vậy. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc 4 chuyện trong cái series chuyện ma Những Vong Hồn Đi Lạc. Và cũng xin chia sẻ với các bạn là cái ngôi làng trong cái bộ truyện này thì tác giả viết vào bối cảnh là ở một cái khu vực khác, nhưng mà cũng lấy ở trong cái dòng chung của một cái ngôi làng sau này sẽ xuất hiện trong cái bộ thập huyệt lệnh. Có một cái ngôi làng, bởi vì xây ở trên cái ngôi làng đấy được cất ở trên một cái mảnh đất tụ âm, dẫn đến là khi mà người dân ở đó thì sẽ thấy rất là nhiều những cái kinh dị. Đó. Ok, bây giờ thì có lẽ là vẫn còn thời gian, vẫn còn sớm, mới là con nên quất tiếp chuyện khác. Ừ, bởi vì là hôm nay nó là series chuyện ngắn mà. Ok, để mình check lại hồi nãy mình có lưu mấy chuyện nên mà chả hiểu nó đâu mất rồi. Trong cái series này nó chỉ có từng đó chuyện thôi. Ok, các bạn đợi mình một chút. Đúng rồi anh Quyết, cái đó người ta gọi là âm trạch, hay người ta gọi là đất tụ âm. Ok, để mình lấy lại cái chuyện hồi nãy. Đây, có lẽ là mình sẽ đọc thêm một câu chuyện nó cũng ngắn ngắn nữa nhá, tại vì hôm nay hết hơi sớm. Tiếp theo, bởi vì thời gian vẫn còn rất là sớm, mình sẽ đọc qua một câu chuyện mang tên Căn Nhà Trên Đường Bên Kia Đèo Dù Gì của tác giả Tám Tàng, được post ở trên website iSách Info. Câu chuyện Căn Nhà Bên Kia Đèo Dù Gì. Ai đã từng sống ở Nha Trang trước năm 75 cũng biết là đoạn đường từ Ninh Hòa về Nha Trang rất ít dân cư ngụ dọc theo khoảng giữa của đoạn đường này, nhất là khu vực gần Nha Trang, bởi vì một bên là núi đá của dãy Trường Sơn, một bên là vực sâu biển rộng, đất đai khô cằn, trắng bạch, cây cối hoang còn mọc không nổi, nói chi là dùng để trồng trọt. Mặt đất cũng như sườn núi được bao phủ bởi những bụi cây thấp rậm. Thỉnh thoảng, người ta có thể thấy một vài mảnh sườn núi được khai phá để trồng chuối. Có lẽ là chỉ có cây chuối mới chịu nổi với cái khô cằn khắc nghiệt của đất đai và thời tiết ở đây. Hai bên đường thỉnh thoảng mới thấy một mái nhà tranh ẩn hiện sau các lùm cây. Ta có thể thấy xung quanh nhà là những bụi chuối, đằng trước có những dàn cây cho cây thanh long leo lên. Thanh long cũng là một đặc sản của cái vùng đất khô cằn này. Nếu mà ai ghét cái sự ẩm ướt của mùa mưa thì có thể thấy rất thích thú được sống ở Nha Trang khô ráo. Hoàng dạy ở trường trung học Lê Quý Đôn, một trường có tiếng ở miền Trung. Những ngày nghỉ lễ hay chủ nhật, chàng thường chở vợ đi chơi các danh lam kỳ tích trong vùng để ngắm cảnh và cũng để xả đi những mệt nhọc sau những ngày làm việc. Hơn nữa, hai vợ chồng Son nên cũng không phải lo lắng về chuyện con cái. Vợ chàng cũng là một cô giáo dạy ở một trường tiểu học trong thành phố. Cả hai rất mê đi chơi xa trong những ngày nghỉ. Họ Âu cũng là hợp tính nhau. Một ngày lễ trùng với ngày thứ bảy, bởi vì ngày xưa người Việt Nam làm việc 6 ngày một tuần, về sau này mới đổi thành 5 ngày một tuần. Vợ chồng Hoàng quyết định đi chơi vùng Dục Mỹ để thăm suối nước nóng ở đây. Suối nước nóng nằm cạnh quốc lộ 21, cho nên du khách không phải băng rừng lội suối gì cả. Cuộc đi chơi rất thích thú. Con suối này được tạo thành do các mạch nước ngầm phun lên từ các khe đá nên rất nóng. Họ cũng như các du khách mua trứng gà bỏ xuống các khe đá chờ cho trứng chín để ăn. Mải mê chơi và ngắm cảnh nên mãi 6 giờ chiều vợ chồng Hoàng mới dẫn xe ra quốc lộ để trở về Nha Trang. Về đến Ninh Hòa thì đã gần 7 giờ tối. Họ quyết định vào một quán ăn làm một bụng no trước khi tiếp tục lên xe lái xe về nhà. Ăn uống xong xuôi, đã gần 9 giờ tối, Hoàng chạy xe chậm chậm để vừa hóng những cơn gió mát của buổi tối thổi vào từ biển. Ngày mai là chủ nhật nên có về nhà trễ cũng không có sao cả. Khoảng gần 10 giờ đêm, trên trời chỉ toàn là những ngôi sao lấp lánh. Đường vắng hoe không có một chiếc xe nào ngoài cái xe của vợ chồng Hoàng. Trời gió hây hây rất mát. Vợ chồng Hoàng trò chuyện với nhau về buổi đi chơi. Thỉnh thoảng họ cười rộ lên thích thú. Khi xe chỉ còn cách con đèo dù gì khoảng chừng 5 cây số thì bỗng nhiên cái xe kêu bụp bụp vài tiếng rồi tắt máy. Hoàng cố đạp nhưng cái Honda vẫn chỉ dặn được vài tiếng rồi im bặt. Chàng xuống xem lại buji, dây nối và đạp thử. Chiếc xe vẫn nằm ì ra đó. Ngó quanh chẳng thấy một bóng nhà nào. Chẳng lẽ phải dẫn độ xe hơn 10 cây số để về nhà giờ này sao? Các chỗ sửa xe có lẽ bây giờ cũng đóng cửa cả rồi. Chẳng còn cách nào khác, Hoàng đành dẫn xe dọc theo lề đường hướng về phía Nha Trang, nơi mà cả một vùng ánh sáng tỏa lên một vùng trời. Hoàng đang rong ruổi dẫn xe đi, bỗng nghe vợ la lên: "Anh ơi, có nhà đằng trước." Hoàng hướng mắt theo tay vợ chỉ thì thấy ánh đèn lấp lánh chiếu ra từ một căn nhà bên đường. Không quen đi bộ, lại phải dắt cái xe nặng nề, vừa mệt vừa khát nước, Hoàng tỉnh cả người như là buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Hai vợ chồng vội dắt xe vào, gõ cửa. Một cụ già độ hơn 60 mở cửa mời cả hai vào nhà, kêu vợ mang trà đãi khách. Hai ông bà cụ dáng dấp ốm yếu nhưng vẻ mặt hiền hậu. Họ hỏi thăm vợ chồng Hoàng vì sao lại lang thang trong tối như vậy. Hoàng kể cho ông bà cụ nghe về tình cảnh của mình và xin nghỉ mệt một chút rồi sẽ lên đường. Ông cụ nói: "Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi mà hai đứa dắt xe về đến Nha Trang thì có khi cũng gần sáng. Cháu nhắm có thể dắt xe được qua đèo dù gì không? Thôi, cứ ngủ tạm ở đây, sáng sau về cũng đâu có muộn." Hoàng nghe đến đèo dù gì đã ớn lạnh. Lại nghe đồn câu chuyện trên đèo này có nhiều cô hồn uổng tử chết oan chết uổng. Tuy không tin các chuyện này, nhưng vì sợ và mệt nên chàng đồng ý xin hai cụ nghỉ đỡ một đêm. Ông bà cụ nhường cho vợ chồng Hoàng cái giường gỗ ở nhà trên, còn họ xuống ngủ ở chõng tre trong căn bếp. Vì mệt mỏi sau cuộc đi chơi nên vợ chồng Hoàng đặt lưng xuống là ngủ ngay. Cho đến lúc tiếng gà rừng gáy gần đó đánh thức Hoàng dậy, chàng coi đồng hồ đã 5 giờ sáng. Chàng đánh thức vợ dậy đi rửa mặt, thấy cái giường của ông bà cụ vẫn còn buông màn. Hai vợ chồng không dám đụng chạm mạnh, sợ làm cho họ tỉnh giấc. Sau đó Hoàng móc bóp lấy tờ 500 đồng đặt lên bàn gỗ, rồi lấy cái tách trà chặn lên để khỏi gió bay. Chàng nói với vợ: ông bà cụ chắc cũng không có khá giả gì, coi như là mình trả công cho lòng tốt của họ em ạ. Nói xong chàng dắt xe ra đường thử đạp máy. May thật, cái xe nổ giòn như chưa từng bị trục trặc gì cả. Chàng đèo vợ chạy chậm chậm hướng cái gió mát mẻ của buổi sáng ban mai. Lúc về đến chợ Đồng Đế, Hoàng ghé vào một quán cà phê vừa mở cửa sớm, kêu một ly cà phê sữa cho vợ, một ly đen cho mình. Vợ chàng đột nhiên kêu lên kinh ngạc: trời ơi, anh làm cái gì mà sau lưng áo toàn là lọ nghẹ không vậy? Hoàng nhìn ngoái lại thì đúng là toàn tro than dính đầy ở sau lưng. Quay sang vợ, chàng cũng thấy sau lưng của vợ toàn là màu đen của than. Em cũng vậy chứ đâu có riêng gì anh. Hai vợ chồng lo phủi bụi than, tự hỏi tại sao lại lọ lem bám đầy trên lưng mới được. Lúc đấy chủ quán vừa bưng hai ly cà phê, thấy thế liền lên tiếng: này, tôi đoán chắc là anh chị ngủ nhờ căn nhà bên kia đèo dù gì phải không? Đúng rồi, sao chị lại biết hay vậy? Thế thì thôi rồi, anh chị lại bị hai con ma chết cháy nó cho ngủ nhờ rồi. Vợ Hoàng nghe vậy cũng tái mặt hỏi dồn: chị nói cái gì? Ai là hai con ma chết cháy? Chị chủ quán ôn tồn kể: số là năm ngoái, cái nhà của hai ông bà cụ ở bên kia đèo dù gì một khoảng bị cháy lụi trong đêm. Ông bà cụ đang ngủ bị chết cháy ở đó. Họ không có ai thân thuộc nên người ta đào mộ chôn họ ngay ở sau cái nhà bị cháy. Từ đó đến nay thỉnh thoảng lại có người được họ mời vào nhà cho ngủ nhờ qua đêm. Sáng ra thì thấy mình nằm trơ trọi ở nền nhà cháy hoang. Có lẽ anh chị dậy sớm nên chưa thấy mình nằm ở nền đất đó thôi. Vợ Hoàng nghe thế thì mặt mày tái mét, miệng nam mô liên hồi. Còn Hoàng thì không tin chuyện đó cho lắm. Uống xong ly cà phê, chàng lái xe quay ngược trở lại phía đèo dù gì. Vợ chàng sợ hãi luôn miệng khuyên chàng nên quay về Nha Trang, nhưng Hoàng cứ thẳng một mạch về hướng đêm qua. Một lúc sau, chàng cảm thấy tay vợ bấu chặt vào vai mình, miệng của vợ ú ớ: anh coi kìa, đúng rồi, đúng là cái căn nhà đang cháy kìa. Thôi, mình quay trở lại đi anh, quay lại đi. Không nói một tiếng, Hoàng quay xe ngay vào ngôi nhà cháy, mặc cho vợ chàng ngồi chết đứng ở phía sau. Dựng xe xuống, đi vào chỗ căn nhà, mặt chàng xám xịt vì thấy chiếc bàn gỗ bị cháy hơn phân nửa và tờ 500 đồng còn đặt trên đó vẫn được dằn bởi cái tách nám đen. Tờ 500 bay phần phật vì gió thổi mạnh, như nhắc nhở cho vợ chồng Hoàng là cái chuyện ngủ qua đêm ở đây là thật. Câu chuyện của chị chủ quán không phải là bịa đặt. Vợ chồng Hoàng là nhân chứng cho cái chuyện có thật này. Bước ra phía sau mấy cái bụi chuối, hai cái mộ hoang nằm trơ vơ không nhang khói, cỏ mọc trùm lên cả mộ. Hoàng vốn là một giáo viên nên động lòng trắc ẩn. Chàng nói vợ lấy tờ 500 ở trên bàn, chạy xe ra chợ Đồng Đế, mua bó nhang và một ít hoa quả về. Chàng sắn áo, nhổ hết mấy cây cỏ dại trên hai nấm mồ hoang. Khi vợ chàng mang nhang và hoa quả về đến nơi thì hai cái nấm mồ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vợ chồng chàng đặt hoa quả trước mồ, đốt nhang cắm xuống đất trước hai ngôi mộ. Hoàng nói nhỏ với vợ: tội nghiệp cho họ em ạ, không con không cái nên không ai hương khói cả. Nếu khi nào mình có dịp qua đây, anh nghĩ là mình nên ghé lại thắp cho họ nén nhang. Sau đó vợ chồng Hoàng lái xe ra về, trong lòng hơi phơi phới vì đã làm được việc tốt tích đức. Tuần sau đó trong nhà Hoàng bắt đầu có sự lạ. Đêm khuya có tiếng lịch kịch ở dưới bếp và trên phòng khách. Vợ của Hoàng tỉnh ngủ nên thường bị các tiếng động này làm thức giấc. Vì là phụ nữ Tuy nghe mà cũng chẳng dám ra xem, chỉ nằm cạnh chồng mà im thin thít sợ một mình. Cũng chẳng dám đánh thức chồng vì sợ chồng chê là nhút nhát. Tuy thế, đêm nào cũng nằm nghe. Cho nên một sáng chủ nhật, nàng đánh bạo nói với chồng: "Anh ơi, anh có nghe tiếng động lạ trong nhà mình mỗi đêm không?" "Tiếng động gì?" Hoàng lơ đãng: "Tiếng lịch kịch trong bếp và trên phòng khách á." "Ôi dào, mấy con chuột nhắt là mò ăn á. Để anh mua mấy cái bể chuột về đặt ở đó là êm đó mà." Hôm đó, Hoàng đi mua 3 cái bể chuột về cho vợ gài vào ban đêm. Nhưng đâu cũng vẫn vậy, tiếng động lịch kịch vẫn xảy ra. Một đêm nọ, vợ Hoàng thức giấc buồn đi tiểu. Tuy sợ nhưng chẳng lẽ trêu kêu chồng dậy dẫn nàng đi, nên nàng xuống đất xỏ dép loẹt quẹt đi xuống bếp. Hoàng ngồi bật dậy vì tiếng hét thất thanh của vợ vang lên. Nhìn không thấy vợ ở trên giường, chàng chạy vội ra phòng khách cũng không thấy. Chạy xuống bếp thấy vợ đang nằm sóng xoài bất tỉnh trên sàn bếp, nước đọng vũng trên sàn. Hoàng bế vợ lên giường, lấy dầu gió thoa thái dương cho nàng tỉnh dậy. Hoàng thấy lấy quần áo thay cho vợ. Một lúc sau cô tỉnh lại, nhưng cặp mắt vẫn như thất thần, nhìn ráo rác xung quanh như tìm kiếm cái gì. Day mãi mới tỉnh hẳn, rồi ôm mặt khóc thút thít. Hoàng hỏi một hồi, cô mới kể: "Em buồn tiểu, lên xuống bếp để đi. Ai dè tới bếp, em thấy bà cụ già ở căn nhà cháy đang đứng nấu nước. Bà quay nhìn em làm em sợ quá, em la lên một cái rồi té xỉu." Hoàng không tin lời vợ lắm, cho rằng nàng bị ám ảnh bởi cái đêm ngủ nhờ ở căn nhà cháy nên tâm thần không ổn định. Nhưng để trấn an vợ, chàng nhỏ nhẹ nói: "Thôi, nghỉ đi em, nếu sau này còn nghe tiếng động thì kêu anh." Đêm đó trôi qua mà không còn sự cố gì nữa. Đêm sau, Hoàng đang ngủ thì lại bị vợ lay dậy thì thầm: "Đó, anh nghe tiếng lịch kịch ở trên phòng khách chưa?" Hoàng lắng tai nghe thì quả thật đúng là có tiếng lịch kịch trên phòng khách. Chàng bắt đầu tin lời vợ. Tuy thế vốn là đàn ông nên chàng cũng không đến nỗi sợ chết điếng như vợ mình. Chàng trườn nhẹ xuống giường, rón rén bước ra phía phòng khách. Thật ngoài sức tưởng tượng, ngồi lù lù trên hai cái ghế là ông bà cụ ở căn nhà cháy hôm trước. Họ thủng thỉnh nhâm nhi hai ly nước trà bốc khói, vẫn cái dáng điệu hiền từ. Họ đưa mắt nhìn vợ chồng Hoàng. Tuy có rợn da gà, Hoàng vẫn cố lấy giọng: Hai bác có phải là người ở căn nhà cháy ở bên kia đèo dù gì không hả?" "Đúng đó, hai bác xin lỗi vì làm phiền vợ chồng cháu." Vậy tại sao hai bác lại về đây?" "Ở đó lạnh lẽo quá nên hai bác đánh bạo về đây cho được ấm áp. Vả lại bác thấy vợ chồng cháu là người có nhân có đức nên nghĩ hai cháu chẳng chấp nhất gì bác." "Nhưng mà vợ cháu rất sợ sự có mặt của hai bác trong nhà. Vợ cháu là đàn bà nên yếu bóng vía." Hai ông bà cụ có vẻ lo âu. Một phút sau, ông cụ lên tiếng: "Bác xin lỗi vì làm phiền vợ chồng cháu. Hai cháu là người có lòng nhân nên hai bác xin hai cháu đã làm ơn thì làm ơn cho chót, cho hai bác một lần nữa cầu ơn." "Dạ vâng, thế thì hai bác cứ nói, nếu không ngoài khả năng cháu sẽ cố gắng thực hiện điều đó." "Hai cháu xin các sư đến mộ của bác làm lễ cầu siêu cho hai bác là xong, vì hai bác chết oan nên chưa được siêu thoát, phải có lễ cầu siêu thì mới đi đầu thai được." "Dạ vâng, cháu hứa sẽ làm cho hai bác một cái lễ đàng hoàng ạ." "Chỉ có điều là cháu hơi tò mò, xin hai bác cho biết tại sao hai bác lại chết oan, ai gây ra cái chết của bác?" "À, đêm đó bác đang ngủ trong nhà, có một xe đò lên tỉnh chạy ngang. Anh lơ xe trên mui cột hàng hóa, anh ta hút thuốc búng tàn về phía đường. Chẳng may tàn bay lên nóc nhà bác, mái nhà bắt lửa. Đang ngủ say nên hai bác bị chết cháy ở trong nhà. Tuy là chết oan, anh lơ xe đã gây ra sự cố. Thế nhưng xét cho cùng, anh ta cũng đâu có cố ý, cho nên hai bác cũng không có ý báo thù." thế là cũng chẳng siêu thoát nổi. Thôi, hai vợ chồng đi ngủ, nhớ xin cho hai bác cái lễ cầu siêu. Nói rồi, hai ông bà cụ từ từ nhạt nhòa và biến mất. Sáng hôm sau dậy, cứ ngỡ là giấc mơ đó là mơ hay là thật. Giữ đúng lời hứa, vợ chồng Hoàng lên chùa xin sư đến chỗ mộ của ông bà cụ dựng một dàn cúng giải siêu. Từ đó về sau không còn ai bị mời vào ngủ trọ ở căn nhà cháy nữa. Căn nhà của Hoàng cũng trở lại yên tĩnh. Thỉnh thoảng có dịp đi qua đó, vợ chồng Hoàng vẫn ghé lại thắp nén nhang, nhổ bụi cỏ hoang mọc trên mộ. Hoàng còn làm hơn thế nữa, mấy năm sau chàng nhờ người cải mộ, đốt lấy tro cốt rồi gửi vào chùa. Chàng nói với vợ: mình đã làm ơn làm thì làm ơn cho chót em ạ. Và có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay sau ít hôm, cái bữa vợ chồng chàng mời sư làm đàn cúng giải siêu, thì sau đó chỉ độ một vài tuần, vợ chàng báo tin là đã có bầu. Ít ngày tháng sau, đủ ngày đủ tháng, vợ chàng sinh hạ một đứa bé rất kháu khỉnh. Khi đứa bé sinh ra còn phát hiện ra thiên ấn đại thủ ở lòng bàn chân. Hai vợ chồng vẫn thầm cảm ơn và cho rằng đó chính là phúc đức của ông bà cụ kia để lại. Ok, vậy là chúng ta kết thúc câu chuyện căn nhà trên đèo Dù Gì. Cái câu chuyện thứ hai này mình cũng có thay đổi một chút tình tiết ở trong đó. Thật ra nó chỉ là thêm thắt một chút cho nó mang cái ý nghĩa nhân văn hơn thôi. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Các bạn có thể thấy là nếu trong cái bản gốc của nó thì không nói đến cái việc là hai vợ chồng có thai. Thế nhưng mà mình thấy cái lúc mà mình check chuyện này á, thì mình thấy nó, câu chuyện nó mang cái tính chất nhân văn rất là cao, nên mình cho thêm cái tình tiết đó vào. Cái câu chuyện này thì nó cũng nói cho chúng ta một cái điều đó: ma không phải lúc nào cũng đáng sợ, đúng không? Chỉ là chúng ta sợ thôi. Ma thì không phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Cái khái niệm thiên ấn đại thủ, nó là một cái khái niệm mà sau này trong cái bộ Thập Huyệt Lệnh các bạn cũng sẽ thấy, cũng sẽ nhìn thấy. Cái khái niệm thiên ấn đại thủ, thiên thủ đại ấn, thiên thủ đại ấn, nó là khái niệm thường, tức là mỗi một người sinh ra thì họ đều có một cái số mệnh. Nó đều có một cái số mệnh, và cái số mệnh đó được ấn ở trên người bằng những cái dấu hiệu. Mà cụ thể là trong cái khái niệm thiên thủ đại ấn này thì nó là cái nốt ruồi. Đó, nó là cái nốt ruồi. Cái nốt ruồi của thiên thủ đại ấn đó là có ba cái nốt ruồi thành hình tam giác lệch. Và ba cái nốt ruồi này thì có một cái nốt ruồi son ở giữa. Có một cái nốt ruồi son ở giữa. Thì cái thiên thủ đại ấn này là những người sinh ra đã có tướng làm quan, quan tướng. Nó rất ít gặp, rất là hiếm. Rất là hiếm cái thiên thủ đại ấn này. Nó thường có ở lòng bàn chân, đôi khi là lòng bàn tay. Có những trường hợp hãn hữu thì nó xuất hiện ở ngay sau gáy, dưới gáy một tí. Nó rất là hiếm. Nếu như mà bạn nào mà đọc những cái chuyện linh dị của Trung Quốc nhiều, các bạn sẽ thấy có xuất hiện cái thiên thủ đại ấn này. Hello Thảo My. Ok, đó là những cái chia sẻ những cái chia sẻ của mình. Em sợ còn hơn 100 năm đó anh Quyết, nghĩa đó là hiếm lắm. Những cái người mang quan lệnh đó xuống hiếm lắm. Hoặc là có những cái đứa trẻ đẻ ra nó đã tóc nó đã dày, nó đã dày lắm rồi. Và thậm chí nó hơi quăn quăn, nó vảnh ra hai bên đó. Thì Cái đó gọi là kim ô đội đầu, những cái đó nó hiếm cực kỳ luôn. Chắc là nó vô cùng hiếm. Ok, bé Hân, nếu như mà em có cái đó trên lòng bàn tay của em thì anh chúc mừng em. Em là người mang quan tướng. Cuộc sống của em chắc chắn là rất rất có phúc. Rất là có phúc. Hello Vương Minh Phạm. Ok, mình cũng xin thông báo là trong vòng 3 bộ 4 ngày tới là mình sẽ xin phép các bạn là cho mình nghỉ, bởi vì là mình sẽ đi công tác. Mình sẽ đi công tác 4 ngày. Thế nên mình sẽ nghỉ 4 ngày để đi công tác, mong các bạn hết sức thông cảm. Hello Quang Kẹo. Sau khi về thì chúng ta sẽ lại tiếp tục. Đúng không ạ? Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Mình cũng đi ngủ để mình chuẩn bị mai sẽ phải đi đi công tác xa. Ok. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại sau 4 ngày nữa. Ok, hẹn Hưng Cú Heo vào ngày mai.